xin phụng sự vua mỗi chúng thần. Bây giờ vua ước ao đi viếng cảnh giới loài rồng, nên truyền lệnh cho quân sĩ chuẩn bị sẵn sàng lên đường qua vần kệ. 23. Đoàn vương xa, hãy thắng Yên Cương, đứng sẵn bậy la, khéo luyện thuần. Vương tượng cân đai vàng chói lọi, ta cùng đi viếng xứ Long Vương. Sau đây là vần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. 24. Trống con, trống lớn, đánh thị thùng, chủng chọe tù và thổi dậy rân. Kia ngắm Uggasena vương ngự đến, huy hoàng hiện giữa đám cung tần. Vào lúc vua trời kinh thành, bậc đại sĩ dùng thần lực khiến cảnh giới Long Vương xuất hiện với một bức tường thành bao quanh làm bằng 7 loại châu báu cùng các tháp canh tại cổng thành. Ngài hóa phép cho các con đường dẫn đến Long Cung đều được trang hoàng rực rỡ. Theo đường này, vua cùng đám tùy tùng bước vào cung và trông thấy một khung cảnh đầy kỳ thú với nhiều lâu đài nguy nga lộng lẫy cao sang. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm kệ. 25. Chúa tể Kasi thấy đất bằng, nơi nơi trải khắp cát như vàng, hoa san hô đẹp trồng quanh chốn, đỉnh tháp bằng vàng ở tứ phương. 26. Sau đó đại vương lại đặt chân, ngự vào đại sảnh của Long Thần, tựa thiên lôi, chủy đồng lóe sáng, hay cả vần hồng tỏa ánh quang. 27. Vào đến Chambeya đại sảnh đường, vừa dời gót ngọc đấng quân vương, ngàn cây đổ bóng che im mát, không khí ngàn mùi tỏa dịu hương. 28. Bên trong cung điện chúa Chambeya, đại đế vừa khi ngự đến đây, đàn trỗi khúc thần tiên tuyệt diệu, yêu kiều long nữ múa như bay. 29. Ngài được mời lên bảo tọa vàng, nệm êm ái sực nước chiên đàn. Cả đoàn kiều nữ khoan thai lướt, khắp sảnh đường theo gót rộn ràng. Vừa khi vua an tọa tại đó, quân hầu đã dâng lên đủ thức cao lương mỹ vị thần tiên. Họ cũng đem các thứ này mời 16.000 long nữ kia và toàn thể hội chúng ấy. Suốt 7 ngày, vua cùng đám tùy tùng thọ hưởng các thực phẩm thần tiên cùng mọi lạc thú khác. Vừa ngự trên bảo tọa, vua vừa ca ngợi cảnh vinh quang của bậc đại sĩ, vua hỏi: Này Long Vương, tại sao ngài bỏ mọi cảnh huy hoàng này để đi nằm trên ổ kiến giữa cảnh trần thế của con người và hành trì ngày trai giới vậy? Bậc đại sĩ liền đáp lại vua. Để giải thích sự việc này, bậc đạo sư ngâm kệ. 30. Chốn kia vua hưởng thú vui tràn, rồi tới Chambeya chúa hỏi han, cung điện ngài đây vinh hiển quá, hồng như phần nhật tỏa hào quang. Trên trần không chốn nào như vậy, vì cớ sao ngài muốn ẩn thân? 31. Đứng đây toàn tùy sắc giai nhân, cầm lấy bằng đầu ngón búp măng, chén rượu trong bàn tay ửng đỏ, đai vàng ôm sát ngực và thân. Tại sao ngài muốn làm tu sĩ, chẳng thấy cảnh kia ở cõi trần? 32. Suối, sông, hồ cá đẹp trong ngần, đều có bến xây bậc vững vàng. Trên trần chẳng chốn nào như thế, vì cớ sao ngài muốn ẩn thân? 33. Đàn công xéo hạt với thiên nga, bao vẻ mê hồn cu gáy ca, vì cớ sao ngài làm ẩn sĩ, trên đời đâu thấy cảnh kia mà? 34. Đây trồng ti lắc, đó xoài, san, hoa quế hoa chuông nở rộ tràn, chẳng thấy cảnh này nơi địa giới. Sau ngày làm ẩn sĩ trần gian. 35. Nhìn các hồ kia gió thoảng đưa, hương thần tiên tỏa khắp đôi bờ, cảnh này không thấy trên trần giới, vì cớ sao ngài muốn ẩn cư? Long Vương. 36. Chẳng vì thọ mạng của hay con, ta phấn đấu vậy với bản thân, nếu được chính lòng ta ước nguyện tái sinh làm một kẻ phàm nhân. Vua lại nói. 37. Phục sức cao sang mắt đỏ ngầu, trọng vai và nhẵn nhụi đầu trâu, chiên đàn tẩm ướt như thiên đế, phán bảo toàn dân chúng địa cầu. 38. lực thần vĩ đại thật hùng oai, làm chủ quyền mơ ước mọi loài. Trong Chúa xin vui lòng giải đáp, vì sao địa giới vượt long đài? Câu hỏi này được Trong Chúa đáp lại như sau. 39. Thanh tịnh, điều thân, chỉ đạt thành, khi người ta sống giữa quần sinh, nếu làm người chẳng bao giờ nữa, ta thấy tử sinh đến với mình. Vua lắng nghe và đáp kệ này. 40. Quả thật là chân chánh thiện tâm, tôn sùng bậc trí tuệ uyên thâm, tâm tư siêu việt thường sinh khởi, khi trẫm nay chiêm ngưỡng Chúa Rồng. Cùng với cả đoàn long nữ ấy, trẫm mong làm thiện nghiệp muôn phần. Long Vương bảo ngài. 41. Quả thật là chân chánh thiện tâm, tôn sùng bậc trí tuệ uyên thâm, tâm tư siêu việt thường sinh khởi, khi đại vương nhìn thấy tiểu quân. Cùng với cả đoàn long nữ ấy, ngài mong thành thiện nghiệp muôn phần. Sau buổi đàm đạo ấy, vua Utgasena muốn ra đi, liền tạ từ ngài và bảo: Này Long Vương, trẫm ở lại đây đã lâu rồi, nay trẫm cần phải ra về. Bậc đại sĩ liền chỉ các kho báu cho vua xem, vừa tặng bất cứ thứ gì vua muốn lấy, ngài vừa ngâm kệ. 42. Vàng thoi bỏ đó kể không cùng, bạc chất như cây cả mấy tầng. Ngài lấy mà xây tường đá bạc, đem về dựng gác ngọc lầu vàng. 43. Ta đoán 5.000 xe ngọc trai, san hô chen giữa ẩn hồng tươi, lấy đi để trải đầy cung điện, chẳng thấy đất dơ lộ phía ngoài. 44. Đại vương, hãy dựng một cung đình, như tiểu quân nay muốn tấu trình, tại đó xin ngài lên ngự trị, thành Ba La Nại sẽ phồn vinh. Mong ngài cai trị dân hiền đức và trị nước nhà thật xứng danh. Vua chấp thuận lời đề nghị này, sau đó bậc đại sĩ ban lời bố cáo khắp kinh thành bằng tiếng trống lệnh. Hãy để cho đám tùy tùng của đức vua tự nhân giới lấy đem về bất cứ món gì trong các kho báu của ta, cả vàng ròng nữa như ý muốn. Rồi ngài truyền đưa bảo vật đến tặng vua chất đầy hàng trăm cỗ xe. Xong xuôi, vua giả từ cảnh giới Long Vương trong muôn vẻ huy hoàng trọng thể và trở về thành Ba La Nại. Từ đó về sau, tục truyền rằng đất được lát vàng khắp cả xứ Diêm Phù Đề, Ấn Độ. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc đạo sư bảo: Như vậy, các bậc trí ngày xưa đã từ giả cảnh vinh quang trong thế giới loài rồng để hành trì ngày trai giới. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Devadatta, Đề Bà Đạt Đa là người nhữ trắng, mẹ của Rahula, La Hầu La là nàng Sumana, Sariputta, Xá Lợi Phất là vua Utgasena, và ta chính là Long Vương Chambeya.